Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, trái tim nhỏ đang nhảy. Canh 3, Tinh Lam khu biệt thự, hơn 10 chiếc hắc sắc xe Mercedes, chậm rãi ở cổng chỗ dừng lại, trải qua đăng ký tư liệu, liền bị bảo an cho đi, tiến nhập khu biệt thự bên trong. Số 11 biệt thự lầu 3 trên ban công, Dương Nhạc bưng rượu đỏ, khóe miệng cùng ngậm một viên lớn xì gà, vẻ mặt thoải mái ngồi ở chỗ kia, mà ở bên cạnh hắn, hai vị tóc vàng mắt xanh, tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ hài, dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng còn có thể cùng hắn biểu hiện ra thân mật động tác. Trái tim nhỏ nhóm, đêm nay các ngươi nếu như đem tiểu gia ta hầu hạ được rồi, ta cam đoan về sau liền bao nuôi hai người các ngươi, cho các ngươi qua đeo vàng đeo bạc, áo cơm không sầu ngày lành. Dương Nhạc phun ra trong miệng yên vụ, tự tay ôm một bên tóc vàng nữ hài, ở nàng béo mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn hung hăng hôn một khẩu. Honey, ta nhất định đem ngươi phục vụ sao sao sao sao sao sao sao sao. Tóc vàng mắt xanh nữ hài cố ý toát ra thẹn thùng dáng dấp, nhưng lại phá lệ to gan nói rằng. Dương Nhạc tâm lý vui một chút, đang chuẩn bị động thủ động cước thỏa nguyện một chút, bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, ánh mắt hướng phía cách đó không xa dưới đèn đường con đường nhìn lại. Khi hắn thấy rõ ràng hơn 10 chiếc hắc sắc xe Mercedes đang từ từ hướng phía cái phương hướng này lái tới, nhất thời nhíu mày, có đại nhân vật. Dương Nhạc chứng kiến loại chiến trận này, trong lòng cũng có hiểu ra, bất quá, hắn thật tò mò, trễ như thế người nào biết dạng này gióng trống khua chiêng đến. Ân, khi đoàn xe lái qua số 11 biệt thự lầu, cuối cùng đứng ở cửu hào biệt thự trước lầu về sau, Dương Nhạc nhịn không được liếc mắt, mặc dù hắn đoán được đường tu thân phận rất không bình thường, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại chơi ra lớn như vậy chiến trận. Lẽ nào, cái kia họ Đường hắc tâm hàng, chọc cái gì ghê gớm đại nhân vật, nhân ra khí thế hung hăng tới gây sự. Dương Nhạc đầy tâm phúc ruộng lậu nghĩ đến cửu hào biệt thự lầu trước viện môn, hơn 10 chiếc hắc sắc xe Mercedes dừng lại, theo từng tên một ăn mặc màu đen tây trang, đeo kính mác đại hán trung niên xuống xe, trong đó 3 chiếc ở giữa nhất xe Mercedes cửa xe bị vài tên đại hán trung niên kéo ra, đó là số 11 biệt thự lầu 3 trên ban công. Dương Nhạc chứng kiến ở giữa một chiếc xe bên trong người xuống về sau, cặp mắt kia trừng tròn vo, trong ánh mắt nổ bắn ra thần sắc khiếp sợ. Tư Đồ Siêu, Tư Đồ gia tộc gia chủ Tư Đồ Bá Dương con trai ruột, bây giờ đã dần dần tiếp quản Tư Đồ gia tộc, có thể không bao lâu liền có thể trở thành Tư Đồ gia tộc tộc trưởng nhân vật. Hắn làm sao sẽ tới nơi đây? Dương Nhạc liều mạng nuốt ngụm nước miếng, đem hai vị tóc vàng mắt xanh mỹ nữ phái đến ngọa thất về phía sau, liền chứng kiến hai đạo khác thân ảnh từ hai chiếc Mercedes bên trong xuống tới. Trời à, ta không phải đang nằm mơ chứ? Kim Môn Điền, Kim Môn gia tộc gia chủ, còn nữa, Lê Ngô Miên, chủ nhà họ Lõi, hai vị này nhưng là trong kỳ môn thân phận hiển hách lão tiền bối. Bọn họ làm sao sẽ tự mình đi tới nơi này? Lẽ nào bọn họ đều là tìm đến đường tu? Dương Nhạc tròng mắt, đều kém chút từ trong hốc mắt trừng rớt xuống. Dù hắn thân phận không đơn giản, đồng thời chứng kiến Tư Đồ Siêu cùng Kim Môn Điền, cùng với Lê Nguyên ba người về sau, hai chân đều có chút như nhũn ra. Bởi vì hắn rõ ràng, ba người này năng lượng nếu như chung vào một chỗ, biết khủng bố tới trình độ nào. Không đúng, nếu như bọn họ muốn tìm đường tu, căn bản chưa dùng tới lớn như vậy chiến trận a. Lẽ nào ta mới vừa đã đoán đúng, bọn họ là tìm đến đường tu phiền toái? Dương Nhạc nghĩ tới đây, nhất thời móc điện thoại di động ra, gọi thông đường tu số điện thoại. Ở đối phương nghe về sau, hạ giọng gấp nói rằng, đường tu, ngươi hiện tại ở đâu? Bên ngoài, có việc, trong điện thoại di động, truyền đến đường tu thanh âm. Dương Nhạc đáy lòng thư giãn một chút, liền vội vàng nói rằng, đường tu, ngươi ở bên ngoài là tốt rồi. Hàng vạn hàng nghìn không nên quay lại. Ngươi cái tên này rốt cuộc là làm sao khiến cho, làm sao đồng thời trêu chọc đến Tư Đồ gia tộc, Kim Môn gia tộc và Lê gia. Cái này ba gia tộc ở toàn bộ Kỳ Môn trong thế lực, có thể chống đỡ bắt đầu nữa bầu trời. Nghe ta, mau rời đi, trốn xa chừng nào tốt chừng đó, ngàn vạn lần không nên trở về. Bách Yến Tửu Lâu lầu ba, đường tu khuôn mặt hiện lên ra thần sắc cổ quái. Hắn không nghĩ tới Dương Nhạc gọi điện thoại cho hắn, vậy mà lại nói ra như thế mấy câu nói. Hiểu lầm, đường tu khóe miệng toát ra một nụ cười, nói rằng, nếu như ngươi nghĩ bái ta làm thầy, giá cả ta cho ngươi giảm phân nửa. Hảo hảo kiếm tiền, ta chờ ngươi cầm 50 ước tới bái sư thời điểm. Nói xong, đường tu trực tiếp cúp điện thoại. Dương Nhạc trợn tròn mắt, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, đường tu chẳng những không để ý hắn lời khuyên, lại vẫn nói lên bái sư học nghệ sự tình. Cái này, này cũng cái nào cùng cái nào a? Lẽ nào hắn liền không nhìn ra, chính mình hoàn toàn là xuất phát từ một mảnh hảo tâm. Suy nghĩ một chút, Dương Nhạc quyết định tự mình đi một chuyến Cửu Hào biệt thự lầu. Coi như đường tu trêu chọc đến cái kia Tam gia, nhưng mình dù sao xuất thân đạo môn, xem ở đã mất sư phụ mặt mũi, bọn họ hẳn là cũng sẽ không vì khó chính mình. Nói không chừng, mình còn có thể bang đường tu nói lên hai câu lời hữu ích. Mấy phút sau, làm Dương Nhạc quần áo nón này chỉnh tề, xuất hiện ở Cửu Hào biệt thự ngoài cửa viện lúc, bị bốn gã tinh trang đại hán ngăn lại. Một người trong đó lãnh khốc nói rằng, ngươi là ai? Dương Nhạc nói rằng, ta ở tại số 11 lầu, là người nhà này hàng xóm. Tên đại hán kia nói rằng, có chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì, hy vọng ngươi có thể ly khai. Dương Nhạc giơ tay lên, thật nhanh làm mấy thủ thế, tại nơi bốn gã đại hán hơi biến sắc mặt chung, bước đi vào viện môn, trực tiếp đi tới biệt thự đại sảnh. Khi hắn chứng kiến đường tu nhà hai vị bảo mẫu đang ở vì Tư Đồ Siêu cùng Kim Môn Điền Lê Nguyên ba người châm trà, nhất thời sắc mặt ngẩn ngơ. Yêu a hát, đạo môn tiểu nhạc tử dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này, có phải hay không ta nhìn lầm? Tư Đồ Siêu chứng kiến Dương Nhạc về sau, vừa cười vừa nói. Dương Nhạc mấy bước tiến lên, nở nụ cười nói rằng, Siêu thúc, ngài nói giỡn, ta là phát hiện các ngươi ba vị tiền bối tới ta đây nhà hàng xóm, cho nên liền qua tới cho các ngươi thỉnh an. Các ngươi đây là? Tư Đồ Siêu kinh ngạc nói, ngươi và Đường Đại Sư là hàng xóm? Đường Đại Sư? Dương Nhạc cảm giác mình đầu óc có điểm chuyển không tới, ngơ ngác hỏi, Siêu thúc, ngài nói Đường Đại Sư là? Đường tu. Tư Đồ Siêu nói rằng, không sai. Dương Nhạc môi rung rung vài cái, miễn cưỡng đem tiếng xưng hô này tiêu hóa, sau đó nói rằng, ta sẽ ngủ ở cách vách số 11 lầu, đích thật là Đường Đại Sư hàng xóm. Hơn nữa, quan hệ của chúng ta cũng không tệ lắm. Lúc này, Dương Nhạc trong lòng cái kia tan vỡ a. Hắn vốn cho là Tư Đồ Siêu bọn họ là tìm đến đường tu phiền toái, thậm chí hắn còn hảo tâm cho đường tu gọi điện thoại, nhắc nhở hắn không muốn biết hay. Nguyên lai là chính mình nghĩ sai rồi. Tư Đồ Siêu bọn họ căn bản cũng không phải là tìm đến đường tu phiền phức, nên tính là tới cửa bái phòng. Ném đại nhân, Tư Đồ Siêu chậm rãi gật đầu, nói rằng, Dương Nhạc, chúng ta đến tìm Đường Đại Sư có việc. Hắn bây giờ đang ở bên ngoài mời bằng hữu ăn cơm, không có biện pháp gấp trở về, cho nên chúng ta ở nơi này chờ hắn. Ngươi bây giờ cũng đã gặp chúng ta, Nếu như không có chuyện khác, hãy đi về trước a. Dương Nhạc liền vội vàng nói rằng, siêu thúc, Kim Môn Gia Gia, Lê Gia Gia, nếu như các ngươi không ngại, thừa dịp đường đại sư còn chưa có trở lại, đến chỗ của ta ngồi một chút như thế nào? Lời của hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn trong giây lát nhớ tới, chính mình trong phòng còn có hai vị mặc hở hang, tóc vàng mắt xanh ngoại quốc Dương Nữu đâu. Nếu như bị bọn họ chứng kiến, chính mình vậy mất mặt ném đại phát. Tư Đồ Siêu xua tay nói rằng, không cần, chúng ta ở nơi này chờ hắn, ngươi đi làm việc trước đi. Dương Nhạc nghe vậy liền vội vàng nói rằng, dạ, ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi. Nếu như chư vị tiền bối có việc, mặc dù phái người đến sát vách số 11 lầu gọi ta là, ta theo gọi theo đến. Nói xong, hắn lập tức rời khỏi đại sảnh. Kim Môn Điền đưa mắt nhìn Dương Nhạc ly khai, lắc đầu cười nói, đạo môn ra khỏi vị ưu tú hậu sinh vãn bối, vốn là một chuyện đại hỷ sự. Chỉ tiếc, kẻ cắp lão già kia số mệnh không tốt, thật sớm liền đi gặp Diêm Vương, mà đạo môn cái khác mấy cái đồ không có chí tiến thủ. Vì đạt được kẻ cắp lưu lại bảo bối, không tiếc vạch mặt, đem toàn bộ đạo môn làm cho tứ phân ngũ liệt. Đáng tiếc a, đạo môn lệnh đánh rơi. Nếu như giao cho cái này gọi Dương Nhạc tiểu gia hỏa trong tay, nói không chừng hắn có thể trọng chỉnh đạo môn. Tư Đồ Siêu cười nhạt nói, Kim Môn thúc, có thể ngươi còn không biết sao? Đạo môn khiến cho thật liền trong tay hắn. Chỉ bất quá hắn đối với đạo môn những sư huynh đệ khác nản lòng thoái chí. Chẳng những cùng những người đó đoạn tuyệt liên hệ, còn quanh năm ở nước ngoài pha trộn, ngay cả ta đều không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên trở về nước, hơn nữa còn ở nơi này ở lại. Kim Môn Điền kinh ngạc nói, lẽ nào hắn thực sự nguyện ý buông tha? Đạo môn truyền thừa cứ như vậy gãy mất. Tư Đồ Siêu lắc đầu nói rằng, chỉ cần đạo môn nhân còn sống, đạo môn truyền thừa sẽ không ngừng rơi. Chỉ bất quá, trộm người trong môn đức hạnh, ta đều cảm thấy không trùng kiến tốt hơn. Bằng không, chỉ bằng Dương Nhạc hắn đại sư huynh kia tính cách, sợ rằng Dương Nhạc sớm giả hội bị hắn hại chết. Đã cùng, Kim Môn Điền gật đầu. 10 giờ tối, Đường Tu đem Hàn Khinh Vũ đuổi về đến chỗ ở của nàng. Đồng thời lại tam bảo kiểm chứng đi Nam Hải thời điểm nhất định sẽ mang theo nàng. Lúc này mới mời được mấy ngày kế tiếp ngày nghỉ, vội vã chạy trở về Nam Hàng rào chấn nhỏ. Còn chưa tới đến chính mình biệt thự, đã bị Dương Nhạc ngăn ở số 11 biệt thự ngoài cửa viện. Đường đại sư, người rất lợi hại nha. Dương Nhạc dựa vào ở bên cạnh, tự tiếu phi tiếu nhìn Đường Tu nói rằng. Đường Tu liếc mắt, tức giận nói rằng, có chuyện nói mau có dám mau thả, đừng âm khang quái điều mù sao. Dương Nhạc bĩu môi, lúc này mới hỏi, trong kỳ môn ba đại gia tộc, Tư Đồ gia tộc, Kim Môn gia tộc, Lê gia tam gia đại nhân vật, dĩ nhiên nghìn dặm xa xôi đi tới Ma Đô, đi tới Tinh Lam khu biệt thự bái phỏng ngài, ta thật rất tốt kỳ. Người rốt cuộc là lấy cái gì khanh mông quải phiến phương pháp? Làm bọn hắn nhắc tới ngươi thời điểm, cũng không nhịn được toát ra tôn kính thần sắc. Đường Tu cười nói, dùng khanh mông quải phiến hình dung không quá thích hợp. Ta cảm thấy ngươi dùng thực học mới là chính xác. Bằng không, ngươi cho rằng những cái này trong kỳ môn đại nhân vật đều là kẻ ngu si. Dương Nhạc suy nghĩ một chút, gật đầu nói rằng, ngươi nói cũng đúng, nhưng ngươi vẫn chưa trả lời ta. Ngươi rốt cuộc là người nào a? Đường Tu cười nói, ta nói qua cho ngươi, ta là một đệ tử. Dương Nhạc tức giận nói, Đường Tu, ngươi nếu như lại không chính mồm nói cho ta biết, ta liền tự mình đi điều tra. Ta đối điều tra tình báo phương diện này, có thể là vô cùng am hiểu. Đi thôi. Đường Tu đưa cho hắn một cái ngoạn vị nụ cười, đi nhanh hướng cùng với chính mình ra đi tới.